Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Ân thật không ngờ cô gái nhỏ này thật sự sẽ nói lên một câu như vậy. Nhiều người có mặt đã phải thốt lên vì lời nói của Dương Danny, với nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt, lúc này nhất thời không ai biết nói gì. Tôi nghĩ chuyện này cô có thể đợi đến khi có thời gian cùng ba cô thảo luận một chút. Đường Ân lúng túng cười. Thảo luận cái gì chứ, cứ làm cái này đi. Dương Danny vung tay. Đường Ân liếc nhìn Vương Lăng đang có vẻ mặt buồn bực, vội vàng cúi đầu xuống, nhất thời không để đối mặt với các thành viên Danny hội. Vốn nghĩ rằng Dương Danny sẽ xem xét các ngành khác, nhưng không ngờ rằng dường như có một số vấn đề trong đầu của cô gái này. Bắt đầu bữa ăn, nhiều người cảm thấy hụt hẫng vì cái chết của Tiểu Thanh và Trường Mao. Ăn uống gần xong, Dương Danny vung tay lên, tâm trạng của cô ta giống như đang đi tàu lượn, trở nên rất phức tạp. Kết thúc bữa ăn, Dương Danny vẫn còn say. Đường Ân lái xe chở Dương Danny say rượu trở về trang viên. Đường Ân biết rằng cô gái nhỏ này sẽ không chấp nhận được tin tức về cái chết của Trường Mao và Tiểu Thanh, nên đã cố ý dùng rượu để làm tê liệt bản thân, hoặc có thể là do mối quan hệ nào đó mà cô không muốn dùng đầu để suy nghĩ về những thay đổi gần đây. Sau khi đặt Dương Danny xuống giường, Đường Ân quay người trở lại phòng khách. Bùi Hạc nhanh chóng đứng dậy, sau đó cúi người nói: đã thông báo cho Kỳ ra, họ cũng đồng ý gặp mặt. Khoảng chừng sẽ là tối ngày mai, địa điểm chắc là Đông Vân Pavilion. Cậu chọn Đông Vân Pavilion? Đường Ân ngạc nhiên hỏi. Bùi Hạc gật đầu. Đường Ân do dự rồi đồng ý. Lý do Bùi Hạc chọn Đông Vân Pavilion có lẽ là vì sợ nhà họ Kỳ cùng Đường Úy thông đồng với nhau để ám sát Đường Ân. Nếu phỏng đoán đúng, sáng mai Bùi Hạc sẽ đến Đông Vân Pavilion để giải quyết mọi vấn đề. Có tin tức từ Kỳ Việt Sam? Hình như gần đây, nhà họ Kỳ có chuyện muốn tuyên bố. Bùi Hạc nhẹ nhàng nói. Đường Ân sừng sốt, gật gật đầu. Chắc là chuyện hợp tác với Đường Úy, điểm này không cần quá chú ý. Chỉ cần nói cậu ta tự mình cẩn thận, đừng để nhà họ Kỳ đuổi ra ngoài. Nếu cần, hãy để Viên Chi Am đến Bắc Kinh giúp cậu ta. Vâng. Bùi Hạc đồng ý, xoay người đi xuống lầu. Đường Ân suy nghĩ một chút. Lần này gặp mặt nhà họ Kỳ là muốn ngăn cản nhà họ Kỳ tham gia cuộc đấu đá của nhà họ Đường. Ước chừng nhà họ Kỳ sẽ phải đưa ra một số điều kiện. Những điều kiện này sợ rằng sẽ khắc nghiệt, nhưng bản thân Đường Ân cũng đã chuẩn bị phần nào. Điều quan trọng nhất là Kỳ Việt Sam có thể gây sóng gió ở nhà họ Kỳ hay không. Nếu Viên Chi Am khống chế được Kỳ Việt Sam, gây sóng gió tại Kỳ gia, đến lúc này thì Kỳ gia rơi vào thế ốc không mang nổi mình ốc, thì còn tâm trí đâu mà đối nghịch với Đường Ân. Nhưng đáng tiếc là Kỳ Việt Sam có Kỳ Đan bên cạnh. Điểm này tuyệt đối không thể khinh thường. Kỳ Đan có thể thông minh hơn nhiều so với Kỳ Việt Sam. Viên Chi Am một mình chưa chắc đã đối phó được. Vừa nghĩ biện pháp đối phó, vừa uống rượu, Đường Ân không cảm giác được thời gian trôi qua. Đường Ân đêm nay không có ôm Dương Danny, cũng không đi vào phòng đó. Thay vào đó, anh tìm một căn phòng ngẫu nhiên rồi lăn ra ngủ. Sáng hôm sau, Đường Ân ngồi vào bàn ăn sáng thì thấy Dương Danny đang nói chuyện điện thoại. Bước xuống cầu thang vẫn lẩm nhẩm về ngành tang. Đường Ân có chút run lên, vội vàng cúi đầu xuống. Đoán không chừng đầu dây bên kia là Dương Hồng Lâm. Có lẽ Dương Hồng Lâm ít nhiều chán ghét ngành tang này. Ngay cả phần Đường Ân, người khơi mào chuyện này, cũng không muốn tham gia. Dương Danny đã nghe điện thoại cả ngày, liên lạc với mọi người từ mọi tầng lớp xã hội. Và có vẻ như họ thực sự phải giải quyết vấn đề này như việc của mình. Đường Ân không biết cô gái này có bao nhiêu kiên nhẫn, cũng không biết chuyện này sẽ ra sao. Nhưng biết rằng anh sẽ không bao giờ tham gia vào. Hôm nay, một số tin tức từ Kỳ gia cũng liên tục truyền ra ngoài. Ngồi trong trang viên, Đường Ân thở dài khi nghe tin tức. Lý Sương có lẽ mang bản chất của một doanh nhân hơn. Khi buổi tối sắp đến, Đường Ân lên xe thẳng đến Đông Vân Pavilion. Lần này chỉ có Bùi Hạc đi cùng Đường Ân. Chỉ còn lại Dương Danny trong trang viên. Trong phòng trên tầng 2 của Đông Vân Pavilion, Đường Ân nhìn thấy Lý Sương một lần nữa, nhưng không thấy ba của Kỳ Du Du là Kỳ Chính. Ngay sau khi Đường Ân ngồi xuống, Lý Sương đã chắp tay lại, nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt với vẻ kiêu ngạo, khóe miệng lạnh lẽo đang không ngừng tăng lên. Đường Ân nhướng mày, trong mắt có chút không vui. Cô Lý, tôi đến đây nói chuyện với cô, chứ không phải đến để xem mặt. Tôi nghĩ cô rõ chuyện này, đúng không? Rõ ràng. Lý Sương cười lạnh, sau đó duỗi ngón tay ra và đẩy một tập tài liệu trên bàn đến cạnh Đường Ân. Tôi biết cậu đến đây để làm gì, nhưng cậu không biết tôi đến đây để làm gì. Có lẽ sau khi cậu xem những bức ảnh này thì cậu sẽ rõ ràng. Đường Ân nhíu mày, mở tập tài liệu ra. Bên trong nhìn thấy một ít ảnh đã được chỉnh sửa. Trong những bức ảnh này, anh đang ôm Dương Danny ngủ và có một số bức ảnh chụp Dương Danny đang ôm tay anh trong Đông Vân Pavilion. Đường Ân, công khai vụng trộm thì tài phiệt đương nhiên không ít, nhưng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người ăn vụng dưới mắt của mẹ vợ đấy. Lý Sương chế nhạo, dựa vào trên ghế, liếc mắt nhìn Đường Ân. Cậu không cần giải thích những thứ trong bức ảnh này sao? Đường Ân cười, nhún vai và thờ ơ nói. Đây là sách lược dụ dỗ Đường úy của tôi. Cô sẽ không nghĩ đây là sự thật đi. Tôi cũng không phải là con nít. Cậu nghĩ cái cớ của cậu thật sự có thể biện minh được sao? Lý Sương cười khẩy, chân bắt chéo nói. Những tấm hình này chỉ cần tôi tung ra, cậu có tin là Du Du sẽ lại về bên tôi không? Đường Ân cũng khoanh tay. Nếu tôi nói Du Du đã biết chuyện này rồi thì sao? Cậu định lừa con nít à? Lý Sương bĩu môi và nói với vẻ chế nhạo. Dù dù nếu biết điều đó, vẫn còn ở lại bên cậu à? Đừng ân, cậu có phải là quá đề cao sức quyến rũ của chính mình không? Cậu cho rằng nếu Du Du xa cậu, nó sẽ không thể sống trên đời này sao? Đừng ân hờ hững nhìn Lý Sương, thật sự không muốn đả kích người phụ nữ này. Những chuyện nói ở đây, tôi cũng sẽ thành thật thẳng thắn nói cho cậu biết. Đầu tiên tôi không muốn con gái mình buồn, nên những bức ảnh này sẽ không cho nó xem. Chính cậu khôn khéo rời bỏ nó, sau đó tôi sẽ chăm sóc nó. Thứ hai, cậu đã gây ra cho Du Du tổn thương sâu sắc, nhất định không thể quên điều này. Nghe nói cậu có một cái công ty tài chính ở thành phố Giang. Tôi muốn có 30% cổ phần, được chứ? Lý Sương nói xong, châm chọc mỉm cười. Đường Ân nhìn chằm chằm biểu tình cười nhạo của Lý Sương, trong lòng lạnh dần lên. Nếu như Lý Sương gọi Đường Ân ra và mắng chửi thóa mạ, thì Đường Ân nhất định sẽ không có tâm lý này trong lòng. Kỳ Du Du là con gái của Lý Sương và Đường Ân là bạn trai của Kỳ Du Du. Lý Sương phát hiện ra rằng Đường Ân đang ngủ với cô gái khác trong vòng tay của mình. Lý Sương tức giận đến mức tìm Đường Ân để giằng co. Điều này dường như không có gì đối với Đường Ân. Nhưng điều mà Đường Ân không ngờ tới đó là Lý Sương giữ trong tay chứng cứ làm phương tiện uy hiếp Đường Ân để giành được lợi ích nhất định của cô ta. Hóa ra trong mắt Lý Sương, Kỳ Du Du là người có thể đánh đổi quyền lợi. Đường Ân thật sự thất vọng, nhìn Lý Sương đang giễu cợt mình. Anh chậm rãi lắc đầu. Tôi không biết cô đang suy nghĩ gì, hay là sự tự tin của cô đến từ đâu. Đường Ân, tôi không muốn vòng vo với cậu. Cậu chỉ cần trả lời tôi là cậu có đồng ý hay không. Nếu cậu đồng ý, sẽ rất tốt cho cậu và Du Du. Nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ tung những bức ảnh này vào hôm nay. Tôi sẽ cố hết sức để gửi chúng cho Du Du. Lý Sương chế nhạo. Đường Ân chậm rãi xoay người, nở nụ cười. Cô cứ tự do làm những gì mình thích. Đối với yêu cầu của cô, tôi chưa từng nghĩ tới sẽ đồng ý. Hôm nay tôi mời cô ra đây, tôi chỉ muốn nói cho cô một chuyện. Chuyện của Đường gia, cô tốt hơn hết là đừng đi theo. Nếu không, cho dù ở Bắc Kinh có một chút sản nghiệp, nhưng cũng không đảm bảo được điều gì tốt cả. Cậu có ý gì? Coi thường nhà họ Kỳ chúng tôi à? Lý Sương nhướng mày. Đường Ân nở nụ cười. Tôi không khinh thường nhà họ Kỳ của cô, nhưng nghĩ rằng rủi ro của nhà họ Kỳ lớn hơn lợi ích trong chuyện này, cho nên tôi có nhã ý khuyên cô vậy. Cậu thì tính là cái gì chứ? Lý Sương khó chịu, đột nhiên đứng lên, chỉ vào Đường Ân mắng chửi. Đồ đạo đức giả, lập tức trả lại con gái cho tôi, sau đó chuyển nhượng cổ phần của công ty. Nếu không thì tôi sẽ làm cho cậu bẽ mặt. Đường Ân xoay người đi ra ngoài cửa, vừa đi vừa nói. Tất cả đều là chuyện này dừng ở đây. Về phần lựa chọn như thế nào là chuyện của cô. Cậu sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay Đường úy. Tôi sớm muộn gì cũng sẽ đưa Du Du trở về. Lý Sương tức giận nói. Đường Ân dừng lại suy nghĩ một chút rồi nói. Nhìn quan hệ huyết thống của Du Du, tôi có thể quên những chuyện trước đây. Nhưng nếu cô đặt ra uy hiếp đến an toàn cá nhân tôi, vậy tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng nữa. Đường Ân, cậu tính là cái gì? Cậu ở đây dám uy hiếp tôi? Đồ đê tiện. Tôi hôm nay sẽ để cho cậu phế bỏ danh lợi. Lý Sương tức giận gầm lên. Đường Ân vừa đi ra khỏi phòng, sắc mặt nhanh chóng chìm xuống. Lý Sương từ đầu đến cuối đều đứng ở địa vị cao nhìn xuống, nhưng không biết rằng như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Đối với Đường Ân, không những sẽ không gây ra áp chế, thậm chí sẽ khiến anh cảm thấy có chút buồn cười. Bùi Hạc đứng bên cạnh nhìn chằm chằm Đường Ân. Đường Ân thở dài, nhẹ nhắc đầu. Không cần động thủ, trở về đi. Vâng. Bùi Hạc không nói gì mà là làm theo lời của Đường Ân. Anh lên xe nhanh chóng rời khỏi Đông Vân Pavilion. Trong xe, Đường Ân không nhịn được bấm số của Kỳ Du Du. Tiếng chuông kêu lên một lúc lâu trước khi giọng nói hoảng hốt của Kỳ Du Du vang lên từ phía bên kia. Em đang ở trong lớp, anh có chuyện gì vậy? Đường Ân cảm thấy tất cả mệt mỏi trong lòng đều biến mất sau khi nghe giọng nói này. Cảm giác lo lắng và bối rối của Kỳ Du Du giống như một liều thuốc an thần để mọi lo lắng trong lòng anh biến mất. Có chút nhớ em. À, vậy thì em phải làm sao? Kỳ Du Du trầm giọng lẩm bẩm. Nếu không em vào nhà vệ sinh gọi video với anh. Đường Ân suýt chút nữa không kìm được. Không biết cô gái nhỏ này đang nghĩ gì. Nếu đi vào phòng vệ sinh, Đường Ân không phải muốn xem cảnh tượng trong phòng tắm nữ sao? Không có chuyện gì, cứ nói chuyện đi. Đường Ân xoa lông mày, cười đắc ý. Vâng. Kỳ Du Du đồng ý, nhất thời không biết nên nói cái gì. Hai người trò chuyện được một lúc trước khi Đường Ân cúp máy, cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, Kỳ Du Du cất điện thoại của mình trong lớp học, sắc mặt hơi đỏ. Sâm Hạ ở một bên nhìn Kỳ Du Du đầy nghi ngờ và rút ra từ cuốn sách chiếc cặp nhỏ của cô bé. Mấy ngày nay Đường Ân không có ở thành phố Giang. Buổi tối khi Kỳ Du Du có lớp học, cô sẽ mang theo Sầm Hạ, thậm chí vào phòng học đại học. Đơn giản là lớp học đại học rất bao dung và sẽ không đuổi Sầm Hạ ra ngoài. Chị Du Du, đây là thứ mà em tìm mua cho chị mấy ngày nay. Nếu muốn giữ trái tim của anh Đường Ân, chị cần phải nhìn cái này nhiều hơn. Kỳ Du Du nghiêng người, nhẹ nhàng lật mở cuốn sách này ra. Khuôn mặt của cô đột nhiên trở nên đỏ. Hầu hết cuốn sách này mô tả mối quan hệ giữa hai giới và cuộc sống của đàn ông và phụ nữ sau khi kết hôn. Kỳ Du Du chưa bao giờ có loại sách như vậy. Em lấy cuốn sách này ở đâu ra vậy? Em nhờ người rồi tìm mua. Sâm Hạ nhận lấy ly trà sữa và thở phào nhẹ nhõm. Kỳ Du Du sờ sờ đầu, nghĩ đến mình và Đường Ân trong chốc lát. Bọn họ không làm gì ngoại trừ ôm nhau. Đây dường như không phải là một đôi bình thường và cũng không giống một cặp vợ chồng bình thường. Em nghe nói muốn giữ một người đàn ông thì phải sinh con cho người đàn ông đó, và người đàn ông đó sẽ chỉ ở bên cạnh chị sau khi đứa bé được ra đời. Sầm Hạ nói. Kỳ Du Du lại đỏ mặt. Vớ vẩn. Đây là sự thật, em đã hỏi những đứa trẻ xung quanh em rồi, chúng đều nói như vậy. Sầm Hạ như ông cụ non nói. Chị nghĩ xem, chị và anh Đường Ân sinh con, em sẽ giúp anh chị trông nom em bé. Chị cứ đi học đại học để em bé ở nhà chơi với em. Kỳ Du Du mặt đỏ tía tai, trong đầu có chút miên man suy nghĩ. Nếu thật sự có em bé, liệu có thể đi học được nữa không? Cô cảm thấy chưa tốt nghiệp, mặc dù đã đủ tuổi kết hôn hợp pháp, nhưng cô còn chưa hoàn thành chương trình học của mình. Điều này chắc chắn là không được. Mặc dù không thể có con, nhưng nếu gần gũi hơn với Đường Ân cũng không thành vấn đề, đúng không? Kỳ Du Du đang nghĩ tới đây, rất đỏ mặt. Nhưng lúc này điện thoại đột nhiên rung lên liên tiếp mấy tin nhắn được gửi đến. Trong tin nhắn có một vài bức ảnh, và cảnh trong bức ảnh là cảnh Đường Ân ôm Dương Danny. Du Du, mẹ biết có thể đối với con không công bằng, nhưng Đường Ân là một kẻ đê tiện, mẹ muốn giúp con hiểu rõ. Đừng lo lắng, dù sau này có chuyện gì xảy ra, mẹ cũng sẽ ở bên cạnh con. Kỳ Du Du nhìn tin nhắn này, sắc mặt trở nên rất kỳ quái. Mấy ngày trước, Lý Sương vẫn luôn dụ dỗ Du Du. Khi Đường Ân không có ở đây, Lý Sương mỗi ngày nhắn tin mấy chục lần. Kỳ Du Du chỉ đơn giản là thêm Lý Sương vào danh bạ. Kể từ khi thêm vào danh bạ, hai người không liên lạc với nhau. Và Kỳ Du Du cũng không chủ động chào hỏi. Nhưng cô không ngờ rằng Lý Sương đã gửi một vài bức ảnh như thế này vào hôm nay. Tôi biết rồi. Kỳ Du Du nhắn lại. Du Du, nếu con muốn rời khỏi Đường Ân, mẹ sẽ phái người đến đón con ngay. Tuy rằng nhà họ Kỳ của chúng ta bây giờ không ở thành phố Giang, nhưng tuyệt đối không phải là người bình thường muốn chèn ép là có thể chèn ép được. Không cần. Sau khi Kỳ Du Du đáp lại câu này, liền cất điện thoại đi. Trên thực tế, vài ngày trước, Đường Ân đã đặc biệt nói chuyện này với Kỳ Du Du, đồng thời cũng gửi video cho Kỳ Du Du. Mặc dù mấy ngày nay, Kỳ Du Du quả thật tâm tình không tốt, nhưng cô cũng biết Đường Ân đang muốn dụ dỗ Đường Úy, cho nên cũng không có cái gì đáng trách. Trong những ngày này, Kỳ Du Du cũng thường biểu hiện ra một số dao động cảm xúc, nếu không Sầm Hạ sẽ không phát hiện ra, sau đó không biết tìm một cuốn sách như vậy ở đâu ra. Bây giờ chuyện này đã được biết, Kỳ Du Du tự nhiên có suy nghĩ của riêng mình trong lòng, không ngờ Lý Sương lại gửi những bức ảnh này. Điện thoại lại rung lên vài lần và rõ ràng là có một tin nhắn khác. Kỳ Du Du không nhịn được lấy điện thoại ra, nhìn lướt qua, sắc mặt trở nên rất xấu. Du Du, mẹ biết con đang có tâm trạng không tốt, nhưng đây là sự thật, mẹ không thể giấu con được. Mẹ nghĩ, từ khi Đường Ân đối xử với con như thế này, thì con còn lưu luyến cậu ta làm cái gì? Đến Bắc Kinh với mẹ đi, mẹ có thể giúp con chuyển trường, cho con vào trường đại học tốt hơn, cho con quen bạn trai tốt hơn. Đường Ân là kẻ xấu xa, sau lưng vụng trộm, con sẽ không kiểm soát được cậu ta trong tương lai đâu. Tin mẹ đi, mẹ vừa nói chuyện với cậu ta, và nói cậu ta chuyển 30% vốn cổ phần vào ngành tài chính, thì coi như chưa xảy ra chuyện gì. Thực ra mẹ không muốn cổ phần của cậu ta, mà muốn xem thái độ của cậu ta đối với con. Mẹ thực sự không ngờ rằng cậu ta sẽ xúc phạm mẹ, nói mẹ đi ra ngoài và bị xe tông, và nói rằng đầu óc mẹ có vấn đề. Dù dù, mẹ đã làm tất cả những điều này cho con. Và hơn nữa, mẹ nghe nói Đường Ân hầu như khó an toàn ở đường ra. Cậu ta sớm muộn gì cũng sẽ liên lụy tới con, khiến con có thể bị giết. Nếu con bỏ anh ta, mẹ sẽ cho con tất cả. Kỳ Du Du nhìn những lời này, không kiềm chế được lửa giận trong lòng, liền xóa danh bạ của Lý Sương, sau đó chặn lại. Sao vậy chị Du Du? Sầm Hạ tự bên cạnh hỏi. Kỳ Du Du lắc đầu. Không có chuyện gì, chúng ta quay về đi, hết tiết học rồi, còn lại cứ tự học. Vâng. Sầm Hạ gật đầu và nhảy ra khỏi ghế. Hai cô gái một lớn một nhỏ từ cửa sau của phòng học bước ra, biến mất trong bóng đêm của khuôn viên trường đại học thành phố Giang. Lúc này, Đường Ân mới trở lại trang viên, thấy Dương Dani đang nhìn chằm chằm vào mình như một con sói. Chuyện gì vậy? Đường Ân cảnh giác. Ngành công nghiệp tang lễ, anh có tham gia góp cổ phần không? Dương Dani hào hứng hỏi. Tôi không biết gì về ngành này nên tôi không có góp cổ phần. Đường Ân lập tức cự tuyệt. Nếu anh không hiểu tôi có thể giải thích cho anh. Tôi đã hỏi nhiều người trong ngành hiện nay và họ đều cho rằng đây là một ngành siêu lợi nhuận. Nếu chúng ta đầu tư đủ lớn và quản lý đủ tốt thì chúng ta sớm sẽ chiếm lĩnh được nhiều thị trường ở Bắc Kinh. Và thời điểm này cứ 3 người chết ở Bắc Kinh thì sẽ có một người hỏa táng. Anh nghĩ có triển vọng không? Dương Dani hỏi. Đường Ân khóe miệng giật giật. Chuyện này tôi không thích. Đường Ân! Dương Dani có chút tức giận. Anh không cần phải góp cổ phần, chỉ cần anh có thể cho tôi mượn một ít tiền, tôi sẽ tự mình làm. Bao nhiêu? Đường Ân hỏi ngược lại. 2 tỷ. 2 tỷ? Cô nghĩ rằng tôi là ngân hàng tiền à? Anh vốn dĩ là một ngân hàng tiền rồi. Dương Dani chế nhạo. Đừng nghĩ rằng tôi không biết, trong số 5 ngân hàng lớn nhất ở châu Âu, có một ngân hàng thuộc quyền sở hữu của Đường ra. Lợi nhuận ngân hàng một năm đó là một con số rất lớn. Ngân hàng không nằm trong tay tôi. Cô hãy đợi cho đến khi nó nằm trong tay tôi. Đường Ân quay người trở vào nhà. Đường Ân! Dương Dani nghiến răng nghiến lợi nhìn Đường Ân. Anh ngủ với tôi, chẳng nhẽ không đầu tư cho tôi? Đường Ân nhìn xuống cô ta. Cô nhỏ như vậy, có người nguyện ý ngủ với cô là tốt lắm rồi. Cô còn nghĩ đến chuyện đầu tư. Tôi khuyên cô đừng có suy nghĩ về vấn đề này nữa. Đường Ân! Dương Dani dường như phát điên, một hơi đi theo Đường Ân trở về phòng. Nếu như ngươi cảm thấy mấy ngày nay không đáng 2 tỷ, vậy tôi liền cùng anh ngủ thêm mấy ngày, vài năm cũng được. Anh có thể cho tôi 2 tỷ trước đi. Đường Ân có chút kinh ngạc nhìn Dương Dani, thật sự không rõ trong đầu cô gái này có phải là nước không. Lúc cúi xuống nhặt thứ gì đó, nước trong đầu sẽ tràn ra hết. Dù sao thì anh cũng không cho tôi, hôm nay tôi sẽ không rời đi, tôi sẽ cùng anh ngủ đêm nay. Dương Dani nói xong liền cởi quần áo. Đường Ân nắm lấy cổ tay của cô ta. Nếu như lần này làm như vậy, tôi liền đổi phòng. Vậy thì anh muốn làm gì? Ngủ xong không phải chịu trách nhiệm thì sao? Nói thế thì thế nào tôi cũng là Dương đại tiểu thư. Mấy ngày nay tôi sẽ ngủ với anh, đòi anh 2 tỷ. Anh còn sợ lỗ sao? Dương Đan Ni chua xót nhìn chằm chằm Đường Ân. Mấu chốt là tôi cũng chưa làm gì cô cả. Đường Ân có chút không nói nên lời. Vậy thì làm ngay đi, dù sao anh cũng đã thấy hết rồi. Làm xong sớm rồi đưa tiền cho tôi. Dương Đan Ni nói, và cô ta dần cởi quần áo của mình. Đường Ân nắm lấy cái đầu nhỏ của cô ta, cuộn tròn ngón tay lại, gõ vào cái đầu chọc của cô ấy. Cóc cóc hai cái, Dương Đan Ni hét lên đau đớn. Anh đang làm cái gì vậy? Cô không phải gái đứng đường, cô đang nói cái gì ở đây? Đường Ân đẩy cô ra với vẻ mặt tức giận. Nếu chuyện này xảy ra, tôi sẽ đuổi cô ra ngoài để Đường Ý đưa cô đi. Dù sao thì anh cũng phải trả tiền, nếu không anh sẽ giết tôi đi, tôi cũng sẽ lên giường của anh. Dương Đan Ni tức giận đến không thể rời khỏi phòng. Đường Ân bước ra khỏi phòng, cô cũng đi theo ra khỏi phòng. Buổi tối hôm ấy chỉ cần Đường Ân ở đâu, Dương Đan Ni sẽ ở đó, nếu không hợp sẽ cởi quần áo ra. Đường Ân gân xanh nổi lên, tức giận nói, hay là bây giờ thế này, cả hai chúng ta mỗi người đều nhường nhau một chút. Nhường nhau một chút? Dương Đan Ni nhìn chăm chú Đường Ân. Không có 2 tỷ mà có 20 triệu. Vốn đầu tư ban đầu của cô không cần nhiều đến 2 tỷ. Hãy bắt đầu từ hàng chục triệu. Nếu cô có thể chiếm được một thị phần nhất định trong thời gian sau, tôi sẽ bổ sung đầu tư thêm thì sao? Đường Ân bất lực giang tay nói, nếu cô nghĩ việc này ổn, tôi sẽ trả trước tiền đầu tư. Nếu không, cô có thể đến gặp chú Dương mà hỏi. Được rồi. Dương Đan Ni do dự gật đầu. Vậy được rồi, mau ra ngoài ngủ đi. Đường Ân xua tay. Đừng lo, tôi sẽ không ra ngoài đâu. Vì tôi lấy 20 triệu của anh nên tôi có thể ngủ với anh. Nếu không sau này anh không đầu tư thêm thì sao? Đường Ân trợn to mắt. Tôi là người đã có bạn gái, tôi không ngại. Dương Đan Ni nói xong lại bắt đầu cởi quần áo. Phiền phức. Đường Ân đuổi cô ra ngoài, trên mặt mang theo vẻ oán hận. Giới trẻ bây giờ cởi mở quá phải không? Hay là xem chuyện này như một chuyện bình thường? Mặc dù về tuổi tác, Đường Ân có thể được coi là một người trẻ tuổi, nhưng anh không cởi mở như Dương Đan Ni. Có lẽ Dương Đan Ni cảm thấy rằng cô đã ngủ cùng giường với Đường Ân và cô cũng không quan tâm đến những người còn lại. Sáng sớm hôm sau, Bùi Hạc mang về một tin tức. Đường Úy rời khỏi Bắc Kinh. Độ chính xác của tin tức này là không thể nghi ngờ, bởi vì mạng xã hội của Đường Úy đã đăng tin của chính cô ấy và địa điểm cho thấy nó ở Bắc Âu. Đường Ân ngồi trên sofa dùng một tay gõ nhẹ vào tay vịn ghế, ánh mắt có chút thay đổi. Đường Úy bỏ chạy. Điều này có lẽ là trong dự kiến của Đường Ân, nhưng lại làm anh có chút phiền muộn. Nhiệm vụ chính bây giờ là chuẩn bị cho cuộc họp thường niên của Đường gia. Bùi Hạc ngẩng đầu nhẹ giọng nói. Đường Ân gật đầu. Hãy thu xếp Vương Cẩn, Viên Chi Am, cậu, Bùi Nhược và Hà Tử cùng tôi đến quần đảo Đường gia năm nay. Vâng. Bùi Hạc cúi đầu, xoay người bước ra ngoài cửa. Đường Ân hít sâu một hơi, sau đó nhả hết khí trong miệng ra và làm cho tâm tình bình tĩnh nhất có thể. Cuộc họp hàng năm của nhà họ Đường gần như là trở ngại lớn nhất từ trước tới giờ của Đường Ân. Vào mỗi cuộc họp thường niên của Đường gia, một số người sẽ lên thần đàn và một số người sẽ mất đi vị trí hiện tại. Tuy nhiên cuộc họp thường niên năm nay có thể còn đẫm máu hơn. Tin tức xếp đội được đưa ra trong cuộc họp thường niên năm nay. Chỉ cần tin tức xếp đội được xác nhận thì Đường Ân sắp gặp thử thách lớn rồi. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên và giọng nói của Dương Hồng Lâm vọng ra từ bên trong. Thiếu gia, Đan Ni sắp thành lập ngành tang lễ, cậu có nghe nói không? Dương Hồng Lâm hỏi. Đường Ân cảm thấy đầu đau khi nghe tin này, cười gượng đáp. Cháu biết điều này, hôm qua cô ấy quấy rầy và đòi cháu đầu tư 20 triệu để làm quỹ khởi nghiệp. Nếu cô ấy muốn làm, đối với cháu thì không sao cả, chỉ với 20 triệu mà có thể làm cho cô ấy nhận ra được khó khăn, đó cũng là điều tốt. Vâng, điều đó có lý. Dương Hồng Lâm thở dài và nhẹ nhàng nói. Tôi vừa mới ra khỏi bộ phận đối ngoại. Có tin tức là Yonu và Nhật Bản đã hủy bỏ việc truy tố. Các cậu có thể rời khỏi Bắc Kinh trong vòng một tuần. Tốt. Đường Ân gật đầu. Ngoài ra, tôi nghe ông Nara từ phía Đông Bắc Kinh nói rằng lần này có rất nhiều tiểu thư và thiếu gia đang chuẩn bị cho cuộc họp thường niên. Chúng ta có nên tạo ra một chút động tĩnh không? Dương Hồng Lâm ngập ngừng hỏi. Không cần, chờ tin tức lành, tới lúc đó chỉ cần đi quần đảo Đường ra với tôi thôi. Đường Ân thì thào nói. Vâng, vậy được. Dương Hồng Lâm gật đầu. Đường Ân cúp điện thoại, nhìn Dương Đan Ni đi ra ngoài đang nói chuyện điện thoại, cũng không có ý muốn ngăn cản cô. Kể từ khi Đường Úy và Roger rời khỏi Bắc Kinh, sự an toàn của Dương Đan Ni không cần lo lắng. Sau khi Đường Úy và Roger rời đi, Bắc Kinh dường như an tĩnh lại rất nhiều. Vào ngày thứ ba, Đường Ân ở trong trang viên, vô tình nghe được một tin tức, trong lòng Đường Ân chấn động không nhỏ. Tin tức này là về Đông Nam Á. Trong những ngày qua, tại Đông Nam Á liên tiếp xảy ra mấy vụ tử vong nặng ký, tình hình Đông Nam Á bỗng trở nên rối ren. Đường Ân chỉ dùng ngón chân cũng đoán ra được việc này. Điều chắc chắn là không đơn giản, bởi vì các nhóm lợi ích được giao phía sau đều là công ty và nhân vật của Đường ra. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng những việc này đều do Đường ra làm. Đông Nam Á luôn đóng vai trò nòng cốt trong sự phát triển của Đường ra. Tuy không quan trọng bằng châu Phi, nhưng cũng chiếm phần lớn cổ phần của Đường ra. Và người làm chủ Đông Nam Á chính là người chú thứ ba độc ác của Đường Ân, Đường Kiến Nghiệp. Điều này cho thấy Tam Phòng cũng đã bắt đầu tạo đà. Cuộc họp thường niên vừa gần đến, Tam Phòng người cũng không chịu cô đơn, bắt đầu xây dựng động lực cho cháu trai thứ ba của nhà họ Đường, Đường Hạo. Đó là chuyện đương nhiên. Đặt điện thoại xuống, Đường Ân do dự nhưng vẫn bấm số của Thiện Tuyết chủ. Đã tìm hiểu được tin tức từ Đông Nam Á chưa? Tôi đã điều tra rồi, đó là một mình Đường Hạo làm ra. Tại hiện trường tử vong, mỗi người đều để lại chữ Đường viết bằng máu. Điều này cũng phù hợp với phong cách của Đường Hạo. Thiện Tuyết chủ đáp. Được, không cần thiết dính vào, nhưng cần phải thông tin nhanh chóng. Đường Ân trầm mặc một lát mới nói. Vương, chúng ta thì sao? Đường Úy của Đại Phòng đã đến Bắc Âu rồi. Tự mình dốc hết sức lực. Điều này cho thấy cô ta đã nắm được Bắc Âu đủ rồi. Đường Hạo của Tam Phòng cũng động thủ. Ám sát nhiều người như vậy để Đường ra có được miếng bánh lợi lớn. Còn chúng ta thì sao? Anh có muốn hay không động thủ với nhà họ Hàn ở Thượng Hải? Nếu chúng ta động thủ thì khả năng cao là Hàn Kỳ sẽ không đến được cuộc họp thường niên. Thiện Tuyết chủ nhẹ giọng, như thể đang nói về một vấn đề tầm thường. Không cần. Đường Ân thở dài phản bác ý kiến. Vâng. Thiện Tuyết chủ cảm thấy có chút hối hận. Về vấn đề Hàn Kỳ, Đường Ân không muốn động thủ. Dù sao thì khi còn nhỏ, anh đã tiếp xúc với Hàn Kỳ trong một khoảng thời gian dài. Lúc này Đường Ân vẫn chưa quên ký ức đó. Cậu dự định xử lý nhà họ Kỳ thế nào? Thấy Đường Ân không làm khó Hàn Kỳ, Thiện Tuyết chủ liền hỏi. Viên Chi Am đêm nay sẽ tới Bắc Kinh cùng với anh đi gặp Kỳ Việt Sam. Đêm nay liền tới Bắc Kinh sao? Đường Ân thì thào nói nhỏ. Đột nhiên nhức đầu. Nếu Viên Chi Am đến Bắc Kinh, Dương Đan Ni sẽ không có cuộc sống tốt với cô gái này, đúng không? Đúng vậy. Ý Viên Chi Am là trước cuộc họp thường niên của nhà họ Đường, tốt nhất nên giải quyết vấn đề của nhà họ Kỳ trước. Nếu không thể giải quyết triệt để, vậy cũng không thể để nhà họ Kỳ kéo chân anh. Đường Ân tán thành ý kiến này. Đường gia hội họp thường niên không biết còn mấy ngày. Nếu như người Kỳ gia thật sự làm bất cứ chuyện gì, Đường Ân cũng là tiềm ẩn nguy hiểm. Được rồi, tối nay tôi sẽ cử người đến đón cô ấy. Không, Kỳ Việt Sam sẽ đón cô ấy. Anh chỉ cần gặp cô ấy ở khách sạn. Thiện Tuyết chủ đáp. Được. Đường Ân đồng ý rồi cúp điện thoại. Nếu Viên Chi Am đến sẽ là một điều tốt cho Đường Ân, có thể tạm thời chấn áp vấn đề nhà họ Kỳ. Lý Sương và Kỳ Chính đã có quan hệ với Đường Úy. Đường Ân có thể không chịu đựng được nếu họ thực hiện một số động thái nhỏ sau lưng anh. Loại này tốt nhất là bị giết trong nồi. Cuộc họp thường niên của nhà họ Đường thực sự không cho phép xuất hiện bất kỳ tai nạn nào. Đường Ân dựa vào sofa hít sâu một hơi, nghĩ đến cuộc họp thường niên. Cho tới bây giờ, anh đều cảm thấy có chút căng thẳng. Lần họp mặt thường niên này chính là thời điểm mọi mâu thuẫn của nhà họ Đường nổi lên. Buổi chiều, Dương Đan Ni chạy lại, hưng phấn nhìn Đường Ân. Tôi đã tìm được vị trí rồi, tôi mới mua mảnh đất với giá 20 triệu tệ. Bây giờ đấu thầu tôi còn thiếu 200 triệu tệ. Một mảnh đất ở Bắc Kinh có 20 triệu. Đường Ân kinh ngạc nhìn Dương Đan Ni. Đương nhiên là hơn 20 triệu. Tôi đã nói với bên kia rằng tôi là con gái của Dương Hồng Lâm, nên bên kia chỉ nhận 20 triệu. Dương Đan Ni cười nói. Làm sao? Tôi rất thông minh phải không? Đường Ân xoa xoa trán. Còn đấu thầu là chuyện thế nào nữa? Đất đã mua, đương nhiên phải khởi công xây dựng. Dương Đan Ni nói. Có liên lạc với các bên liên quan chưa? Đây là ngành tang lễ và hỏa táng. Nếu ở thành phố, có lẽ sẽ gặp bất lợi về quy hoạch. Đường Ân bất lực nhìn Dương Đan Ni, thở dài nói. Ngoài ra, ngay cả khi đó là bởi vì cô đã giao tiếp tốt với các bên liên quan, thì cũng phải phê duyệt tài liệu trước khi có thể xây dựng. Cô có nghĩ rằng cô có thể bắt đầu bằng việc mua một mảnh đất không? Còn có chuyện như vậy à? Dương Đan Ni có chút nản lòng. Đây là cái gì hả? Đất nằm trong tay tôi. Tôi muốn xây dựng cái gì, liên quan gì đến bọn họ? Chuyện này cô không hiểu. Đường Ân ôm chán buồn bực. Tốt hơn hết cô nên gọi điện cho ba cô, để ông ấy tìm hai người trợ lý cho cô. Nếu như để cô làm xăng làm bậy, sớm muộn gì cũng bị lừa hết 20 triệu. Đường Ân, anh có ý tứ gì? Dương Đan Ni tức giận chỉ vào Đường Ân. Anh đang coi thường tôi phải không? Đúng. Đường Ân nói. Anh... Dương Đan Ni đỏ mặt bừng bừng khó chịu. Tại sao anh lại coi thường tôi? Bà tôi là Dương Hồng Lâm, tôi có nhiều tiền trong nhà. Bây giờ tôi nói mua một mảnh đất, liền mua một mảnh đất. Anh dựa vào điều gì mà coi thường tôi? Tiền cho miếng đất đó, được không? Đường Ân cong môi. Đó là tiền do tôi kiếm được khi ngủ với anh. Dương Đan Ni dậm chân. Nhìn cái đầu chọc lóc của cô ta, Đường Ân nhất thời cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. Cô gái nhỏ này thật sự coi loại chuyện này là vinh quang. Tại sao cô ta lại muốn nói điều này khi cô ta mở miệng? Tại sao anh lại coi thường tôi? Dương Đan Ni vẫn đang hét lên. Đường Ân một tay nắm lấy cô, kéo cô ngồi xuống ghế sofa, đè đầu cô. Bàn tay đã xoa xoa lên. Được rồi, tôi xin lỗi vì chuyện vừa rồi. Tôi nghĩ cô vẫn có tiềm năng đáng kinh ngạc. Bất quá việc này vẫn phải xem lại một chút. Không thể một lần là xong. Cô chưa tiếp xúc với những ngành này bao giờ, nên cô phải đi học thêm đã. Bất luận là tang lễ hay hỏa táng, nếu cô thực sự muốn làm nó, cô cần ổn định lại đi. Đi học thêm sách đi. Xin lỗi, tôi cũng đang còn kém lắm. Dương Đan Ni trong lòng cảm thấy tốt hơn, tựa đầu vào lòng Đường Ân bĩu môi nói. Tôi cũng đang đọc gần đây. Không phải là tôi không đọc sách, tôi chỉ sốt ruột quá. Đừng lo lắng, đừng sốt ruột. Đường Ân cười toe toét, nhưng trong lòng có chút thổn thức. Con nhỏ này nếu sốt ruột thì mấy ngày sau sẽ còn đòi tiền. Bây giờ 20 triệu đã tiêu hết trong một ngày, có việc gì mà cô ta không làm được. Tôi cũng biết không cần sốt ruột. Dương Đan Ni bĩu môi, thành thật nằm xuống, cảm giác được Đường Ân bàn tay có chút ấm áp xoa xoa đầu của cô ta. Cảm giác này không nói nên lời và kỳ quái, khiến cô có chút thoải mái, lại có chút chùn bước. Không lâu sau, Dương Đan Ni ngáp hai cái, sau đó ngủ say trên chân Đường Ân. Khi những chiếc đèn đường bật sáng hết cỡ, Đường Ân chở Dương Đan Ni đến khách sạn do Viên Chi Am đặt trước. Lúc này Viên Chi Am là vấn đề ở Thượng Hải đã kết thúc. Đợi Đinh Huyền thân thể hồi phục, có thể trực tiếp đi Thượng Hải. Nhớ đến Đinh Huyền, khiến lòng Đường Ân có chút nặng nề. Hoàn cảnh hiện tại của Đinh Huyên luôn là cái gai trong lòng Đường Ân. Cái gai này ở trong lòng Đường Ân đã lâu. Đường Ân bị đâm thủng, có chút không thở nổi. Xe chạy vào khách sạn. Đường Ân sau khi xuống xe, liền đưa Dương Đan Ni đi vào khách sạn. Trong nhà hàng của khách sạn, nhìn thấy Viên Chi Am với thân hình nóng bỏng. Cho dù là trang phục không sở, Viên Chi Am mặc vào cũng cảm thấy hộc máu. Cứ như bộ trang phục công sở này là may cho cô, chỉ cần mặc vào, nó có thể khơi dậy ánh mắt rực lửa của người khác. Viên Chi Am nhìn lại Đường Ân, cũng nhìn thấy Dương Đan Ni, ánh mắt có chút kinh ngạc. Trong tiềm thức liếc mắt nhìn Đường Ân, trong mắt như có thứ gì đó xẹt qua. Đừng nghĩ vớ vẩn. Đường Ân duỗi ngón tay búng nhẹ lên trán Viên Chi Am. Khuôn mặt Viên Chi Am đỏ bừng, cảm thấy đau đau đầu. Cô cảm thấy sảng khoái khắp người. Kỳ Việt Sam sẽ đến đây sớm thôi, cậu ta sẽ đến một mình. Viên Chi Am nhẹ nhàng nói, liếc nhìn Dương Đan Ni, ánh mắt rơi trên ngực Dương Đan Ni, giống như đang cười khinh thường. Cô đang nhìn cái gì vậy? Dương Đan Ni trừng mắt với Viên Chi Am. Viên Chi Am mỉm cười và nhẹ nhàng ngồi xuống. Dương Đan Ni nghĩ mình đã thắng và kéo Đường Ân xuống một cách đắc thắng. Thực ra trong mắt của Đường Ân, Dương Đan Ni sợ rằng mình đã rơi vào bẫy của Viên Chi Am kể từ khi cô ấy nói ra lời này. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Kỳ Việt Sam vội vàng đi vào, trên mặt có chút lo lắng. Cô Viên, không phải chỉ có tôi và cô sao? Gần đây nhà họ Kỷ có chuyện lớn, tôi căn bản không có thời gian ra mặt. Ngay khi Kỷ Việt Sam bước vào, anh ta bắt đầu than thở. Nhưng đôi mắt vẫn rực lửa nhìn Viên Chi Am, nhìn lên cơ thể cô. Nói cho tôi biết, nhà họ Kỷ của cậu có vấn đề gì lớn? Viên Chi Am cười nhẹ và ra hiệu cho Kỷ Việt Sam ngồi xuống. Sau khi Kỷ Việt Sam ngồi xuống, anh liếc nhìn Đường Ân cười nhẹ. Nhà họ Kỷ gần đây hình như ôm một cây đại thụ, chuẩn bị ép hết vốn liếng. Hả, còn gì nữa không? Viên Chi Am hỏi. Vẻ mặt Kỷ Việt Sam do dự nói. Hình như gần đây Thượng Hải được nhắc đến nhiều hơn. Hình như muốn phát hướng về Thiện Hải để phát triển. Anh là đang nói dối tôi. Giọng của Viên Chi Am lạnh lùng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Mèo hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Nếu như các bạn nghe chuyện thấy hay thì đừng ngại để lại cho Mèo một like, một đăng ký và những lời bình luận ở phía dưới. Đó sẽ là những động lực rất lớn để giúp Mèo tiếp tục có thể gửi tới cho các bạn những tập truyện mới và tất cả các ngày trong tuần. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.